Vô Thượng Sát Thần, chương 1671, Giao Phong, cốc truyện audio.com. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhường ra một con đường, nhìn thấy một tu sĩ trên người khoác huyết sắc chiến giáp chậm rãi đi tới, ngoại trừ hình thánh còn có thể là ai. Phía sau hình thánh, còn có một đám tu sĩ mặc huyết bào đi theo, mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Phàm. Bọn họ biết Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, nhưng trong mắt chỉ có hình thánh, bằng không mà nói, đã sớm ra nghênh tiếp Tiêu Phàm, căn bản sẽ không để Tiêu Phàm ra oai phủ đầu. Tiêu Phàm cũng hiểu ý nghĩ của những người này, trong mắt của hắn trong nháy mắt nhìn lên trên người hình thánh, từ bên trong ánh mắt cung kính của đám người kia Tiêu Phàm cũng đoán được thân phận của hình thánh. Có điều hắn vẫn như cũ đứng im tại nơi này, hình thánh muốn tìm hắn gây phiền phức Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt đẹp gì. Dù sao hắn cũng đường đường là Tu La Điện Chủ, làm sao dễ dàng dung thứ cho người khác nhiều lần vũ nhục. Hữu hộ pháp hình thánh của Tu La Điện đời trước tới gặp các hạ là Tu La Điện Chủ thế hệ này. Hình thánh gật đầu với Tiêu Phàm ra hiệu nói, trong giọng nói lộ ra ý ngạo nghễ. Mặc dù mặt ngoài Tiêu Phàm vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại cười lạnh không thôi, hình thánh xưng hô thế này thật đúng là huyền diệu. Mình chỉ là Tu La Điện Chủ thế hệ này, không quản được bọn hắn là người của Tu La Điện đời trước. Trong lòng Tiêu Phàm đã triệt để thất vọng đối với đám người hình thánh, hắn cũng không cần đám người hình thánh nhất định phải thần phục mình, vì mình mà tận tâm tận lực. Mà đám người hình thánh, từng kẻ đều khinh thường Tu La Điện bây giờ, có thể nghĩ trong lòng bọn họ có lẽ cũng không hề có chiến hồn đại lục. Có lẽ, năm đó bị Tu La Điện chủ đời trước chấn áp ở chỗ này, trong lòng bọn họ đều mang theo oán khí cũng không phải là cam tâm tình nguyện. Việc này Tiêu Phàm ngược lại có thể giải thích dù sao bị giam tại bên trong không gian nho nhỏ này dòng dã 1000 năm cùng với việc đi tù cũng không có gì khác biệt. Nhưng lý giải thì lý giải Tiêu Phàm cũng không cho phép người khác đi tiểu lên trên đầu mình. Các ngươi đã không thừa nhận thân phận của ta, ta cũng đâu thể vui vẻ mà đi tiếp nhận các ngươi. Miễn lễ, Tiêu Phàm thản nhiên nói, lập tức thu hồi ánh mắt không thèm nhìn hình thánh thêm nữa, ngươi đã có thể khinh thường ta, vậy ta vì sao phải tôn trọng ngươi đây? Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Phàm nhỏ nhen, mà hắn chỉ muốn có một cơ hội nói chuyện bình đẳng. Sau đó, Tiêu Phàm một lần nữa nhìn về phía Du Ảnh nói. Tiền bối, vật Tu La Điện chủ đời trước lưu lại ở đâu? Nếu như nói Tiêu Phàm từ đầu tiến vào cấm khu thần linh có hai mục đích, một là giải cứu đám người hình thánh, trả lại tự do cho bọn họ. Sau đó, nếu có thể thuận tiện thuyết phục bọn hắn tiếp tục vì Tu La Điện góp sức, đó là việc không thể tốt hơn. Mà còn một việc khác, đó chính là vì vật Tu La Điện chủ đời trước lưu lại mà đến, bây giờ mục đích thứ nhất Tiêu Phàm đã bỏ đi, chỉ có thể vì mục đích thứ hai. Cái này, ánh mắt Du Ảnh có chút né tránh, cuối cùng rơi lên trên người hình thánh. Không cần hắn nói, Tiêu Phàm cũng biết vật Tu La Điện chủ đời trước lưu lại đang trong tay hình thánh. Hình thánh nhìn thấy Tiêu Phàm chưa từng để ý tới hắn, sắc mặt có chút trầm xuống, trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Bây giờ nghe được Tiêu Phàm đòi hỏi vật Tu La Điện chủ đời. Cốc truyện audio.com, trước lưu lại, đoán chừng trong lòng hình thánh cũng đang cười lạnh, ngươi không để ý tới ta, vậy thì lão tử cũng không để ý đến ngươi, thứ ngươi muốn, còn phải xem ta có cấp cho ngươi mặt mũi hay không. Các hạ, vật Tu La Điện chủ đời trước lưu lại, đang trong tay của các hạ sao? Nếu đúng như vậy xin các hạ lấy ra, Tu La Điện chắc chắn sẽ cảm kích các hạ vô cùng. Tiêu Phàm vô cùng bình thản nhìn về phía hình thánh mang cho hắn một loại áp lực vô hình, loại áp lực này, chỉ có chiến thần cảnh đỉnh phong mới có thể có được. Lần trước trải nghiệm trong giấc mộng, mặc dù Tiêu Phàm đã cùng thực lực chiến thần cảnh đỉnh phong giao thủ, nhưng muốn giết chết chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng không phải dễ dàng như vậy, chí ít, chính hắn chắc chắn cũng không sống được. Đám người nghe những lời Tiêu Phàm nói, cứ có cảm giác không thích hợp, lời này giống như trục xuất hình thánh khỏi Tu La Điện vậy. Một câu các hạ, một từ các hạ căn bản không giống như Tu La Điện chủ xưng hô với tu sĩ của Tu La Điện. Nguyên bản hình thánh còn đang suy nghĩ Tiêu Phàm muốn có được vật kia, đầu tiên nhất định phải được sự tán thành của mình, nhưng hắn làm sao nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà không thừa nhận hắn. Ý của Tiêu Phàm rất rõ ràng, kia là vật của Tu La Điện, không phải ai đều có thể giữ được, không giao cũng phải giao. Hình thánh híp hai mắt lại, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi. Ngạo khí, không phải ngạo khí bình thường. Đây là ấn tượng của hình thánh với Tiêu Phàm, là một người tuyệt đối không chịu thua thiệt. Mà hình thánh cũng không thể phản bác, vừa rồi chính hắn dẫn đầu không thừa nhận thân phận của Tiêu Phàm, bây giờ Tiêu Phàm không thừa nhận hắn, hắn còn có cái gì để nói chứ? Có điều bây giờ hình thánh có một vấn đề khó giải quyết, rốt cục là có đưa đồ vật kia cho Tiêu Phàm hay là không đưa? Nói gì đi chăng nữa, Tiêu Phàm dù sao cũng là Tu La Điện chủ, thứ này không chỉ là vật của Tu La Điện chủ đời trước mà là vật của lịch đại Tu La Điện, lưu tại nơi này cũng là để tránh bị người khác cướp đoạt. Về phần giao cho Hình Thánh đảm bảo, là vì Tu La Điện chủ đời trước tín nhiệm với hắn. Nhưng mà hắn lại vô cùng khó chịu với thái độ của Tiêu Phàm, cứ như vậy giao đồ vật cho Tiêu Phàm, Hình Thánh có chút không cam lòng, không muốn. Nhưng nếu không giao ra, tất nhiên Tiêu Phàm sẽ cho hắn cái tội danh cướp đoạt đồ vật của Tu La Điện, đến lúc đó coi như có lý cũng không nói được. Đừng nói Tiêu Phàm trục xuất bọn hắn khỏi Tu La Điện, cho dù là giết bọn hắn cũng không thể nói gì được. Chẳng biết tại sao, trong lòng Hình Thánh có chút hối hận, sao mình lại để cho Kiếm La đi dò xét Tiêu Phàm cơ chứ, cuối cùng chính bản thân mình thảm rồi. Đám người Du Ảnh nhìn thấy sắc mặt Hình Thánh kìm nén đến đỏ bừng, muốn cười nhưng lại không dám cười. Bọn hắn tất nhiên biết Hình Thánh không thể nào phản bội Tu La Điện, nhưng có tâm tư ngồi lên vị trí Tu La Điện chủ hay không, hắn cũng không biết. Các hạ không đồng ý giao ra sao? Trong mắt Tiêu Phàm có chút không kiên nhẫn, trong mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Hình Thánh, muốn biết Hình Thánh rốt cuộc là có ý gì. Nếu như ngươi đồng ý thì thôi đi, lấy được vật đó ta sẽ đi ngay. Nếu như không đồng ý, thì đây chính là phản bội Tu La Điện, đến lúc đó đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nếu như Hình Thánh biết trong lòng Tiêu Phàm nghĩ như vậy, có lẽ đã sớm. gocchuyenaudio.com đưa ra, nhưng bây giờ lời nói của Tiêu Phàm khiến hắn không phản bác được. Rất hiển nhiên, lần đầu tiên Tiêu Phàm cùng Hình Thánh giao phong, Hình Thánh đã bại hoàn toàn. Đại nhân, chúng ta bảo vệ nơi đây ngàn năm, không có công lao cũng có khổ lao, kết quả là chúng ta còn bị trục xuất khỏi Tu La Điện, chúng ta không cần được ca ngợi gì, cầu xin đại nhân giao vật kia cho chúng ta, nếu như hắn có bản sự thì sẽ lấy từ trong tay chúng ta. Từ nay về sau chúng thuộc hạ sẽ không còn liên quan gì với Tu La Điện nữa. Đang lúc Hình Thánh không biết làm sao, giọng nói Kiếm La đột nhiên vang lên, thần sắc mang theo một tia lạnh lùng, hắn tràn đầy hận ý với Tiêu Phàm, ý thậm chí có sát ý. Không tệ, thuộc hạ cảm thấy đề nghị của Kiếm La đại nhân không tệ. Thuộc hạ cũng thấy thế, những người khác bị Tiêu Phàm trục xuất khỏi Tu La Điện nhao nhao mở miệng, thần sắc lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm. Sắc mặt Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh như thường, nhàn nhạt nhìn Hình Thánh tựa như tất cả những chuyện này không liên quan đến hắn. Là bản tọa có lỗi với các vị, vật này giao cho các vị bảo quản. Hình Thánh do dự một lúc cuối cùng vẫn mở miệng nói, nếu như không phải hắn để cho Kiếm La đi thăm dò Tiêu Phàm, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh lúng túng lúc này. Lật tay một cái, trong tay Hình Thánh xuất hiện một cái hộp ngọc, bên trên hộp ngọc còn có một đạo phong ấn hồn lực, khí tức hồn lực kia chính là khí tức của Tu La Điện chủ đời trước không thể nghi ngờ. Đại nhân bảo trọng, từ giờ trở đi, chúng ta không còn là người của Tu La Điện nữa. Kiếm La tiếp nhận hộp ngọc trong tay Hình Thánh, hơi thi lễ nói. Du Ảnh khe khẽ thở dài, Kiếm La dù sao cũng là một đại chiến lực, rời khỏi Tu La Điện khiến cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Có điều Tiêu Phàm lại không cho là như vậy, ngược lại đột nhiên cười lạnh. Hay cho một hữu hộ pháp của Tu La Điện, thật khiến cho bản điện chủ thất vọng vô cùng. Bản điện chủ trục xuất bọn hắn khỏi Tu La Điện, bọn hắn đã không còn là người của Tu La Điện nữa, ngươi lại còn ngay trước bản điện chủ mặt giao vật truyền thừa của Tu La Điện chủ cho người ngoài, không khác gì phản bội Tu La Điện, Hình Thánh ngươi đáng bị chém. Cách chương.